Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Sáng nay là ngày năm Tây tháng 11 2019. Như thường lệ là sáng ngày thứ ba. Chúng ta tiếp tục học về Kinh Thắng Mang. Thưa với chư huynh đệ là cái lời đầu tiên tôi xin kính lời với các vị. Thứ nhất là giảng Phật Pháp, tôi không có cái tấm lòng cầu danh, mà tôi xin nguyện dâng cái tấm lòng mình, dầu là mình tu hành chưa có thành tựu đạo vị, đạo quả, nhưng mà bởi cái đạo tâm muốn đem những cái lời của Phật dạy, của chư lịch đại tổ sư truyền bá ra cho quý vị, cho tất cả những người hữu duyên. Vì vậy mà tôi thiết tha cảm ơn các vị đã cùng tôi cuộc viễn trình, và có rất nhiều những Phật tử vượt qua mọi khó khăn với tôi cho tới ngày hôm nay. Tội nghiệp tôi có nhiều người gửi tin cho tôi là những cái bài của thầy con nghe con thích lắm, con nghe con nhẹ lắm, con chia sẻ về trang con thì bị một số quý thầy người ta phiền hà, người ta đánh phá quá. Người ta nói tu hành mà nói vậy phá nồi cơm, nói vậy là đụng chạm này kia cái nọ, người ta đánh phá quá. Thành ra những cái bài mà con đem về trang của chúng con đó thì bị người ta đánh phá, mà trong đó quý thầy. Tôi nói cho chư huynh đệ nghe, quý vị đừng sợ, cái thời nào nó cũng vậy hết á. Cái chánh pháp là luôn luôn bị những cái sự đánh phá là cái chuyện thường. Tất cả những gì chúng tôi nói, dầu chúng tôi có thể chưa làm được bao nhiêu, nhưng mà không rời cái Phật lực, không rời cái ý Phật. Chỉ có cái là vì chúng tôi còn cái nghiệp phàm phu, cho nên lắm khi chúng tôi nói những lời thô thiển thôi, chứ còn tất cả trong tâm ý chúng tôi không rời cái giáo pháp của Phật, không rời chân lý mà chúng tôi nói. Thành ra những thầy mà các vị đem về trang của mình mà mấy thầy mà đánh phá đó là những thầy còn trẻ con, những thầy còn dại dột, bởi vì mấy thầy chưa có học tới, hoặc giả là mấy thầy chưa có đem hết cái tấm lòng để hiến dâng cho lý tưởng giải thoát giác ngộ của mình. Vì vậy mà tôi cũng không trách đâu, tôi nghĩ không trách kệ. Nhưng mà quan trọng với Phật tử hãy dũng mãnh. Tôi biết có những người đệ tử mà coi như đệ tử quy y với tôi, thậm chí xuất gia với tôi mà cũng sợ, không dám đem những cái bài giảng của chúng tôi về trang nhà nữa, mà không sao cả. Nhưng mà một ngày như vậy là được các vị đem về một số rất là nhiều để mà truyền bá ra, như vậy là quý quá rồi. Tôi xin thưa là một lần nữa, cái cách trình bày, cái cách chia sẻ, cái cách giảng nói của tôi không vì cái bản ngã của mình, không vì cái danh vọng cho mình, mà tất cả là vì chúng tôi muốn nói lên cái tiếng nói của chân lý, lời thật của Đức Phật nói. Thì thành ra tôi mong rằng các vị không sợ hãi gì. Nhưng giá như các vị mà sợ hãi thì quý vị sẽ bị đánh tới. Rồi cuộc đời cái gì các vị cũng sợ thì làm sao các vị có thể bảo vệ chánh pháp. Vì vậy mà tôi mong rằng quý vị chớ có sợ. Những vị nào mà chia sẻ những bài giảng mà tôi giảng xong mà tôi thấy chia sẻ về trang rồi thì tôi không có gửi, Bởi vì cái gửi vô trang các vị nó kiểu họ chỉ cho từ 20 người thôi, chứ họ không cho hơn. Trang mạng nó không họ không cho hơn. Vì vậy mà tôi mong rằng những Phật tử gọi là hết lòng trung thành với nền chánh pháp của Phật, quý vị hoan hỷ kéo về trang các vị trước. Còn nhường lại cho những vị mà còn sợ sệt, thì tôi thấy mà thường xuyên nghe thì tôi cứ gửi qua. Một ngày tôi cũng ráng phát tâm làm như vậy. Các vị nên nhớ, đối với thế lực của ma vương, thế lực của phiền não ma, mà các vị lùi thì nó sẽ tấn. Bao giờ chúng tôi không còn nói cái tiếng của chân lý, của chánh pháp, mà tôi dạy cho các vị mê tín dị đoan, quyển hoặc quan đường, tiền mất tật mang, dạy cho các vị ngoại đạo, dạy cho các vị gọi là tin tưởng những thứ mà ngoài cái trí não con người, thì lúc đó các vị cứ việc tắt thuyền sang quán khác. Còn ở đây chúng tôi cứ nghĩ rằng các vị đừng ngại. Đành rằng có nhiều vị thì tại vì các vị thẳng quá cho nên người ta không dám đụng. Nhưng mà tội nghiệp các vị mà yếu bóng vía đó là bị mấy thầy nhỏ, bị mấy thầy học không tới là nó vô nó phá liền. Còn các vị nào mà mạnh mẽ rồi thì không ai dám nhào tới đâu. Các vị nên nhớ như vậy, tôi nhắc nhở như vậy. Để cùng với tôi chỉ có một cái con đường duy nhất đó thôi. Còn ngoài ra tôi thì cúng kiến thì không bằng ai, phước đức thì không có, cho nên tôi không có làm gì khác hơn ngoài cái việc tôi muốn truyền đăng tục diệt. Đó là cái hạnh nguyện, cái lý tưởng của tôi, để tôi xin đóng góp phần nào của chúng tôi đến với đạo. Còn bản thân chúng tôi thì tôi cũng thưa thiệt với các vị là tôi cũng như các vị cũng đầy dễ những thứ mà bây giờ chúng tôi muốn chia sẻ đây. Bữa nay mình tiếp tục học kinh Thắng Mang Sư Tử Hống kỳ thứ 20 và chúng ta tiếp tục chương thứ 5 gọi là chương Nhất Thừa phần 4. Bắt đầu chúng ta học tiếp. Phu nhân Thắng Mang trình thưa với Phật: bởi vì sao? Vì có những thứ phiền não mà A-la-hớn Bích Chi Phật không đoạn được. Phiền não có hai thứ. Hai thứ là gì? Là trụ địa phiền não và khởi phiền não. Thưa các vị, là sáng nay sở dĩ các vị thấy tôi không có tròn khăn, tôi không có đội nón là trời mưa. Mà trời mưa thì đố các vị chứ trời mà mưa thì nó lạnh hay nó nóng? Trời nóng, trời có khí hậu hơi cao độ, nóng bức thì nó mới sanh ra mây, sanh ra mưa. Cho nên trời mưa, hoặc là chuẩn bị mưa, hoặc là đang mưa thì trời không có nóng, không có lạnh. Xin lỗi các vị, không có lạnh. Nhưng mà sau cơn mưa xong rồi á, thì cái lạnh nó trở về cái lạnh. Cho nên sáng nay khí hậu rất ôn hòa, vì vậy mà bớt lạnh. Và đúng rồi, đã Hữu Thảo Mù Quỳnh Mạnh nói đúng. Cho nên con người á, khi mà đau khổ, khi mà cho tới chịu không nổi mà nước mắt đầm đìa, gọi là khóc thân khổ hận á, là con người đó đã nó trải qua cái tột cùng của cái sự nóng bức, sự khó chịu, sự bực bội. Vậy mà ở đây á, trong kinh Phu Nhân Thắng Mang trình bày cho Phật á, là có hai thứ phiền não, một là trụ địa phiền não, hai là khởi phiền não. Thưa các vị, là nhớ rằng tất cả chúng ta học kinh Tạng Đại Thừa, nó rất rất là nhiều cái danh từ Phật học. Mà nếu giải thích cái danh từ Phật học thì phải đòi hỏi cái người phải có dày công học và nghiên cứu thì coi như nó không lặng nhặn. Còn không khéo là nuốt không trôi, nói không nổi. Nói như vậy không nghĩa là tôi nói tôi giỏi nha. Bởi vì bây giờ Tôi hỏi các vị bây giờ đó, bây giờ các vị từ hồi xưa giờ nghe phiền não, nghe cái danh từ phiền não, nhưng mà bây giờ nói phiền não có hai thứ, một là trụ địa phiền não, hai là khởi phiền não, thì bây giờ quý vị nghe thấy lạ không? Bây giờ nhớ rằng A-la-hán, Bích Chi Phật là cái người dẹp trừ được cái gọi là khởi phiền não, nhưng mà chưa dẹp trừ được cái gọi là trụ địa phiền não. Các vị biết bữa nay là cái danh từ Phật học nhiều, cho nên tôi nhắc đi nhắc lại đây cho các vị thuộc. Khởi phiền não là cái gì? Mà trụ địa phiền não là cái gì? Trụ địa phiền não có bốn thứ. Bốn thứ là gì? Là kiến nhất thiết xứ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa và hữu ái trụ địa. Quý vị nhớ chữ địa. Chữ địa của nhà Phật, chữ địa là cái mảnh đất, nó ví cho tâm, mà nó là tam giới chi trung, dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giải, cố cánh giải thoát, bất năng quán giả, cố cánh trầm luân. Ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh, ngũ thú thiện ác, độc giác Bồ Tát, khổ học vô học, cặp chư Như Lai, điều nơi tâm. Vì vậy mà tâm danh vi địa. Như vậy cái chữ trụ địa phiền não. Mà phiền não là gì? Phiền não là phiền thị, nhiễu hại, não loạn hữu tình, cố danh phiền não. Mà phiền não thì nó có 6 cái thứ lớn, gọi là căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Mà cái này tôi nhắc đi, nhắc lại, nhắc hoài, để cho chư huynh đệ coi như là thuộc lào lào. Thuộc lào lào mà có khi mình còn không đoạn trừ nó được. Như bản thân tôi bây giờ khởi phiền não tôi chưa đoạn trừ được, đừng nói chi mà tôi đoạn trừ được cái trụ địa phiền não. Cái này tôi cũng nói thiệt. Nhưng bây giờ chúng ta phải học cho rõ ràng, học cho biết, học cho hiểu, rồi văn, rồi tư, rồi tu. Chứ còn các vị không học, các vị không hiểu, các vị không biết thì các vị tu cái gì? Cho nên cũng xin là các vị đừng có vội mà nói là ông nói dữ vậy chứ ông tu được chưa, là tội nghiệp tôi lắm, là tôi xin đầu hàng trước, là tôi chưa có tu gì hết trơn. Tôi chưa có tu gì hết. Bây giờ tôi nói đây. Cho nên nói huynh đệ ơi, ai mà chịu khóa học cái kinh tạng, những cái tư tưởng này nó đã cái đầu lắm các vị. Nó đã dữ lắm. Coi như là không thể bỏ bạc tiền ra mà mua được đâu. Mà các vị phải đòi hỏi chính tự lực của mình. Và nhờ cái người khai dẫn cho mình. Mà cái người khai dẫn mà tối thượng nhất là Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn của chúng ta, rồi lịch đại tổ sư của chúng ta lưu truyền, tiếp nối, rồi tới bây giờ thí như bản thân tôi bây giờ chia sẻ cho các vị. Phải có người khai dẫn. Khai để mở ra, chứ không có vụ mà để mà đẩy cho các vị đi tới đó được nha. Khai để chỉ cái hướng, chỉ cái cho các vị mở mang những cái gì mà xưa nay các vị bị cuộc thắt, bị lầm chấp. Nhưng mà mở được hay không, thị được hay không, là hiến bài được hay không, ngộ được hay không, là chính các vị, chứ không phải là Phật hay là tổ hay là bản thân tôi được. Phật tổ hay bản thân tôi chỉ là người giúp cho các vị, trợ duyên cho các vị để chỉ cho cái vị thôi. Chứ còn cái chuyện mà tôi không có vụ mà nắm tay mà thấy các vị từ cái khổ đau mà thấy qua cái cõi vui, không ai chứa, không ai chấp nhận, và tôi cũng không làm được điều đó. Mà tôi không làm được thì có nghĩa là tổ xưa kia cũng không bao giờ làm chi điều đó, mà Phật cũng không làm điều đó. Mà do chính chúng ta học, chúng ta biết, chúng ta tỏ rõ chân lý nguồn chân rồi đó, là tự động chúng ta viễn trình mà thôi, dầu là lâu hay mau. Cho nên trở lại cái xứ, cái chữ trụ, trụ địa. Trụ địa là nó có bốn thứ, là kiến nhất thiết xứ địa. Kiến nhất thiết xứ địa là thấy rõ rồi thì nó tự tan biến. Kiến là thấy mà. Thấy rõ mặt nó thì nó tự tan biến. Thí dụ như các cái phiền não các vị nó khởi lên. Vì chị thẳng vào mặt nó, mi nghe, mi muốn dẫn ta nghe, mi muốn chọc ta nghe, mi muốn dụ khị ta nghe. Thôi, mình biết nó sẽ là nguyên nhân của phiền não, thế thì tự động nó tan biến. Thí dụ như các vị đàn ông, thiện nam con trai đi. Thấy một cái cô nữ, cái cô khác giới với mình, là cái cô nói theo đúng luật âm dương, đẹp quá. Mình so sánh với cái người mà vợ của mình bấy lâu nay, mình thấy cô này còn đẹp, còn coi như mặt hoa da phấn. Còn bà xã của mình ở nhà đó, coi như là lo cho chồng, lo cho con, bây giờ bắt đầu tiều tụy, vóc hình. Bây giờ mình thấy cô đó, cái tự nhiên mình khởi cái lòng ham của mình. Lòng ham của mình, cái rồi mình bắt đầu cái tâm mình nó dông rủi theo, nó tưởng, nó mơ, nó tham vọng, nó muốn chấp thủ, nó muốn lấy gì đó, muốn được gì đó, cái mình khởi lên như vậy. Mình nói, ta là người học Phật rồi, ta biết lời Phật dạy đây là cái việc mà gọi là tà dâm nha. Mà tà dâm là nguyên nhân của tan nát gia đình, tà dâm là nguyên nhân của chồng vợ chia lìa, là làm cho con cái khổ đau, mà làm cho thân mạng mình gửi trên gươm dao. Bởi vì biết đâu cô ta có người yêu, cô ta có chồng rồi, mà mình tầm bậy tầm bạ với ẩu với tả, nó tới nó lụi mình, là thân mạng mình phải gửi trên gươm dao không? Ô, không. Đi đâu ăn phở không bằng cơm nguội cá kho. Thôi, mình chấp nhận, nợ nần, vô quan trái bất thành phu phụ, quay đầu về với vợ nhà. Đừng nghĩ bậy nghĩ bạ là chắc ăn nhất. Sống cho qua ngày đoạn tháng. Hồi nào không có em như trời không có nắng, không có anh như vũ trụ không có mùa xuân. Bây giờ thì cũng cố gắng, dầu là bây giờ là mình về tới nhà, thấy bà vợ ở nhà, tôi thấy mặt bà gái năm con như bầu trời không có nắng. Rồi bà vợ ở nhà nó, tôi thấy ông mà đi nhậu, ông ra đường ông về đó, cái mặt ông hốc hác, tôi thấy ông cái là giống như vũ trụ không có mùa xuân. Thôi kệ đi, không sao cả. Cuộc đời nó nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ. Nói vậy thôi là nói vậy thôi. Bởi vì Phật chúng ta đã nói rồi, nó vô thường. Vì nó vô thường, do nó vô ngã, vô thường, vô ngã cho nên nó khổ. Nó khổ cho nên nó bất tịnh. Bất tịnh là bởi vì bất an, bất bình, bất mãn, bất như ý. Cuộc đời này không có gì là không có gì. Muốn cái gì, bỏ cái gì, được cái gì, là cái gì, dần dần. Mình nghĩ như vậy, cái tự động, cái gọi là kiến nhất xứ địa, kiến nhất xứ trụ địa, là tự động nó tan biến. Nó tan biến cái dâm dục, nó tan biến bởi cái ham muốn, nó tan biến bởi cái thèm thuồng, nó tan biến bởi cái sự ích kỷ, tan biến cái lấy bỏ, tự động nó tan biến. Thì như vậy cái đó gọi là kiến nhất thiết xứ trụ địa. Cái thứ hai là dục ái trụ địa. Dục ái trụ địa là cái vô minh hay phiền não mà sinh ở trong cõi dục. Cái thứ ba là sắc ái trụ địa là cái vô minh hay cái phiền não mà sinh ở trong cõi sắc. Cái thứ tư là hữu ái trụ địa là cái vô minh hay cái phiền não sinh trong cõi vô sắc. Như vậy, lời vô nhân nói rằng bốn thứ trụ địa này sinh ra tất cả khỏi phiền não. Bốn thứ trụ địa sinh ra tất cả khởi phiền não. Khởi phiền não là cái tâm sát na duyên theo cảnh, thì phiền não sát na tương ưng. Khởi là cái tâm trỗi dậy hay dấy lên, còn gọi là tâm sát na. Như vậy tôi hỏi chư huynh đệ của chúng ta, tự nhiên mình có phiền não không? Hoàn toàn tự nhiên thì không thể có phiền não, mà do cái tâm nó trỗi dậy. do cái thọ tưởng tư hay là thọ tưởng hành, thành ra cái thức tâm nó trỗi dậy. Cho nên như vậy mà nói rằng khởi phiền não là tâm sát na duyên theo cảnh, chứ khởi là cái tâm trỗi dậy hay là cái tâm dấy lên, cái tâm vọng động lên thì còn gọi là tâm sát na. Giống như các vị nghe tôi giảng vậy nè, mà các vị cũng khởi lên đó chứ. Có người thì nghe tôi giảng, ô sao chân lý quá, thầy giàu là thầy sao không biết, nhưng mà cái lời của thầy nói mà nó nghe nó hợp với cái ý của mình bấy lâu nay mà mình không nói lên được, mình có thể mình từng va chạm mà mình không nói được, cái chánh pháp nó như vậy. Cho nên nó trỗi dậy, mà nó trỗi dậy bằng cái tâm thiện. Còn có người thì nó, ô cái thằng cha đó mà thầy tu gì mà giảng lên tay lên chân, giảng chui bới, giảng công kích, giảng coi như là không có lòng từ bi hỷ xả gì, thì cũng phiền não. Mà phiền não này là phiền não trỗi lên, dế lên cái phiền não, cũng làm cái tâm mình nó sát na, nó duyên theo, nhưng mà nó duyên theo cái sự để rồi phiền não. Đâu phải ai đang nghe vậy cũng cảm thấy hoan hỷ hết đâu. Tình cờ mà nếu mà ai mà không có duyên, không có căn lành học Phật Pháp mà cái nền chân lý sâu xa này á, thì vô nghe là chửi tôi liền à. Trời, tôi bị chửi nhiều lắm nghe các vị. Không phải tôi nói vậy là tôi nhõng nhẽo các vị, tôi than các vị, tôi chửi dữ lắm. Chửi dữ dằn lắm. Nhưng mà mình đáng thương chứ không đáng giận đâu. Bởi vì tôi nói rồi mà những người chửi tôi là kiếp sau là coi như là tử đệ hết. Bởi vì bây giờ mình không làm cho chúng nó chửi thì làm sao mình có cái duyên để mình độ họ. Dù kiếp này họ không có hợp duyên với mình, nhưng mà cuộc đời nó ngộ lắm, nó tận cùng của sự sân hận, tận cùng của sự chửi bới là tận cùng của sự yêu thương, là khởi đầu. Tận cùng đó là khởi đầu của sự yêu thương. Vì vòng quanh trong cuộc đời này, các vị nhớ chỉ có 7 thứ à. 7 thứ vòng quanh trong cuộc đời này là hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ô, dục. Lần quần nó có 7 thứ à. Hỷ là vui, nộ là giận, ai là yêu, ai là buồn, ái là yêu, hỷ nộ ai cụ, cụ là buồn đó, ố là ghét. Hỷ nộ ai cụ ai ố dục, nó có nhiêu đó, rồi cứ nó vòng nhiêu đó. Vì vậy mà tôi nguyện là tôi nói vậy, phải tôi nói sốc chứ tôi đi nghịch hạnh á. Tôi đi nghịch hạnh cho nên ai thương tôi thì tôi cũng cảm ơn, mà ai ghét tôi là tôi làm cho ghét luôn vậy đó. Bởi vì mình có duyên với chúng sanh trong tam giới này mới có mặt ở trong tam giới này. Mà mình cạo được cái đầu này, mặc cái áo này thì tôi biết là không phải một đời một kiếp. Có khi trăm đời ngàn kiếp mới mặc được cái áo này, cạo cái đầu này. Thì như vậy đã chấp nhận cạo cái đầu này, mặc cái áo này, thì người ta kêu bằng thầy hay người ta kêu bằng thằng, nó không có nhầm nhò gì đó với tôi đâu. Tôi đó là tôi nói đây là tôi an ủi với tôi đó. Nó ghét tôi mà nó kêu bằng thằng. Thằng thầy chùa đó, cái thằng thầy chùa lửa đó, cái thằng thầy đó. Nó không có nhầm nhò với tôi hết đó. Bởi vì hồi nhỏ tôi sanh ra tôi là thằng tên Đức mà, thằng Đức mà. Sanh ra thằng Đức. Rồi khi tôi lớn lên thì kêu cháu Đức. Rồi kêu học trò. Đi học trò Đức, đi tu kêu chú Tài, vì thầy tôi cũng đặt pháp danh. Rồi tới năm 20 tuổi thọ tỳ kheo gọi là thầy Tài, Đại Đức Tài. Rồi tới 40 tuổi đủ 20 năm tỳ kheo thì được tấn phong lên thượng tọa Thiện Tài, Thiện Tọa Tài. Rồi bây giờ mà ráng mà bò lên cho tới năm mà 58 tuổi trở lên thì gần 40 năm tuổi đạo, thì tuổi tỳ kheo đó nghe, tính từ tuổi làm thầy thì được hòa thượng tài. Rồi cái đỉnh đó, rồi cái ngồi đó, nếu mà được thì may mắn, không được thì coi như là cái gì cũng được, là cố thượng tọa tài hay là cố hòa thượng tài thì lên bàn thờ, rồi đâu cũng ra rả vậy đó. Vậy thì thằng thầy ông hay gì cũng là một thứ thôi. Nhưng mà cái phiền não nó, cái bản ngã con người nó ghê lắm nha. Kêu bằng thầy vui mà nó kêu bằng thằng là đau khổ. Cho nên tôi nói các vị á, sở dĩ mà nói ở trong này có cái danh từ á, là dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, hữu ái trụ địa, là nó nói về cái vô minh hay phiền não trong tam giới. Cho nên bốn thứ trụ địa này là bốn thứ là kiến nhất thiết xứ trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, hữu sắc ái trụ địa, là tôi giải thích rõ rồi nha. Các vị nào mà nghe chưa kỹ thì nghe trở lại nha, đừng có bỏ qua, nó uổng lắm à. Cho nên bốn thứ trụ địa này sanh ra tất cả phiền não. Khởi phiền não là tâm sát na duyên theo cảnh, thì phiền não sát na tương ưng. Cho nên chữ khởi có nghĩa là tâm trỗi dậy, tâm dấy lên, còn gọi là tâm sát na. Tâm sát na duyên theo cảnh thì phiền não sát na tương ứng, mà phiền não sát na tương ứng thì còn có thể gọi là tam tế vô minh. Cảm ơn thượng tọa Alex Lê, là anh em với mình học mấy mươi năm rồi. Ngài cũng biết tôi từ thở nhỏ rồi, thấy không? Anh em mình biết là tánh tôi thì anh thì coi như là mềm mỏng hơn tôi. Anh lanh lẹ mà tôi thì cũng lanh lẹ, mà tôi thì từ nhỏ là tôi chuyên nhất cái thích thú con đường hòa pháp rồi. Nhưng mà bây giờ tôi tiếc á, sẵn đây có mấy anh em mà cùng học cái khóa 3 của cao đẳng Phật học. Tôi tiếc là anh em mình là cái khóa cuối cùng của các bậc tôn túc lớn giảng dạy cho mình. Nhưng mà bây giờ mình chưa có cơ hội để anh em mà thắt chặt với nhau. Dầu là với huynh đệ bên đây đông lắm, cái khóa 3 của trung cấp Phật học, của cao đẳng Phật học đông lắm, nhưng mà mình chịu thua rồi. Mà nay đấy sống rồi. Rồi đạp đổ lẫn nhau cũng có. Thôi, buồn thì nói vậy thôi, chứ cuộc đời, cái xã hội, cái thời thế, cái văn minh thì nhiều, thì cái đạo đức nó như vậy, thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Cho nên tâm sát na duyên theo cảnh thì phiền não sát na tương ứng, còn có thể gọi là tam tế vô minh. Tâm tế là nó vi, nó thuộc về cái dạng vi tế. Cho nên tôi nói sẵn đây á, có dục sắc ái, có dục ái, sắc ái, hữu ái, nó biểu trưng cho ba cõi. Tôi nói các vị á, ba cõi trong đó đó, chúng ta thường nghe đó gọi là tam giới đó. Tam giới mà tôi đọc có một cái em nó viết, mà không biết em này nó viết mà nó có ý gì, mà tôi đọc hai câu nó là tôi bỏ túi liền. Nó viết luôn đấy, 33 tầng trời, cao nhất là ly hận điện. 440 thứ bệnh, đau nhất là cái thứ bệnh tương tư. Trời, tôi nghe hai câu này cái tôi bỏ túi liền. Tôi bỏ túi liền vậy hả? Nó là thầy tôi liền vậy đó. Là thầy tôi liền vậy đó, cho nên tôi bây giờ là tôi học với các giới trẻ đó, chứ đừng phải là tôi là thầy vậy là tôi giỏi hết đâu. Nó nói vậy đó mà mình nghe mình coi như là động tới cái não đó. Nó nói 33 tầng trời, tôi nhắc lại nghe, 33 tầng trời cao nhất là cái ly hận điện. Tôi dòm lại, tôi tra hết hết trọi trong tự điển, đâu có từng trời nào mà là từng trời ly hận điện. Mà trong 440 bệnh, đau nhất là cái bệnh thứ tư. Mà tôi dòm tôi không thấy, nhưng mà đọc lại á, cái em này nó giàu có học đạo, học đạo mà nó nói cái này lý lắm nha. Mới nói rằng 33 tầng trời mà cao nhất là tầng trời ly hận, thấy không? Điện ly hận. Thiệt, rời được cái sự sân hận á, rời được cái sự mà nóng giận, rời được cái sự mà xa cách được cái hận á, là trời cao nhất. Ghê không? Nhưng mà trong tam giới thì sáu nẻo luân hồi, còn gọi là sáu nẻo luân hồi trong tam giới đó. Thì các vị nhớ rằng là tôi xin nhắc lại nè, mà hồi đó là coi như phải học lào lào, địa ngục á, thì gồm có bát địa ngục nè, rồi ngạ quỷ, rồi bàn sanh, rồi nhân gian á, thì gồm có bốn châu, là con người bốn châu thiên hạ đó, là gồm có Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, Bắc Câu Lưu Châu, Nam Thiện Bộ Châu. Mình đang ở gọi là Nam Thiện Bộ Châu, rồi tới Atula. Như vậy là nói về cái gọi là cái nẻo luân hồi ở trong dục giới, là thứ nhất là vậy. Rồi sáu cõi trời dục gồm có là Tứ Đại Thiên Dương, Tứ Đại Thiên Dương, Đao Lợi Thiên Dương, Dạ Ma Thiên Dương, Đô Sử Đa Thiên Dương, Lạc Biến Quá Thiên Dương, Tha Quá Tự Tại Thiên Dương. Rồi bắt đầu tới cái sắc giới gồm có Sơ Thiền thì Phạm Chúng Thiên, Phạm Hữu Thiên, Đại Phạm Thiên. Nhị Thiền thì Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên. Âm Thiên còn gọi là Cực Quang Tịnh Thiên. Tam Thiền thì Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên. Tứ Thiền thì Vô Vân Thiên, Phúc Sinh Thiên, Quảng Quả Thiên, Vô Phiền Thiên, Vô Nhiệt Thiên, Thiện Hiện Thiên, Thiện Kiến Thiên, Sắc Cốt Cánh Thiên. Trời, hồi nhỏ học mà phải học vậy đó. Nhưng mà rồi học xong rồi, bây giờ này khi học xong rồi á, thì mới biết là nói nó biểu trưng cho cái từng trời, là từng cái tâm của mình thôi, chứ không có trời nào mà ở trên mây hết trơn á. Rồi cõi vô sắc thì có không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi tưởng phi tưởng thiên. Rồi ở trong chúng sanh, ở trong dục giới thì có 12 loại: địa ngục, quỷ, súc sanh, nhân, Atula, Tứ Thiên Phương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đao Sức Đạt Thiên, Tha Quá Tự Tại Thiên, Tha Quá Tự Tại Thiên, Diễm Ma Thiên, vân vân. Nhưng mà học kỹ rồi, thà hồi xưa đó, chư tiền bối, chư thầy giáo thọ đó, là bắt phải học thuộc như vậy. Nhưng mà học thuộc rồi mới văn tư tu. Cho tới bây giờ này tôi mới nghiên cứu tìm hiểu lại, thì khi đủ cái khả năng gọi là tam huệ học rồi đó, thì sáu cõi trời dục, 18 cõi trời sắc, 4 cõi trời vô sắc đều là không có cái chỗ tin cậy. Mà vì đặt ra như vậy để nói lên có thấp có cao của cái dạng tâm thức của mình. Cho nên đặt ra từng trời cao cao cao cao cao đi lên vậy á. Nếu mà mình tưởng có như vậy là phi chân lý. Rồi tuổi thọ của từng trời theo trường thọ, rồi đoạn thọ là theo cái định mức khác nhau đó, cũng là phi chân lý. Vậy mà có nhiều thầy đem ra mà giảng cõi trời này sống bao nhiêu năm ở cõi trời đó là bao nhiêu ngày ở nhân gian, một ngày nhân gian là bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm ở trần gian là bao nhiêu ngày của cõi trời đó. Tất cả những cái thứ đó bịa đặt để dụ để nói lên cái gì đó. Nhưng mà ngày xưa chư tiền bối lịch đại tổ sư nói ra nó có cái lý của người ta để nói. Ngày nay mình nói lại mà mình không tích rõ ràng á, là có nghĩa là mình tưởng đâu chúng sanh không biết, rồi mình nồ chúng sanh, làm chúng sanh nó sợ chết cha. Nó sợ, nó tưởng đâu là trên đầu họ đó có trời này, trời kia, trời nọ. Giống như tôi nói cái câu mà ông Thái giám Trần Lâm mà ông vô thăm Quách Què lúc mà bao công mà ra lệnh bắt Quách Què để mà tra khảo đó. Ông Thái giám Trần Lâm ông nói: "Này Quách Què, trên đầu ngươi ba thước có thần linh." Ông nói vậy đó, trên đầu ngươi ba thước có thần linh. Chẳng lẽ nào những cái đêm đen ngươi ngủ ngươi không có mộng ác hay sao? Ông Trần Lâm ông la ông Quách Què vậy đó: "Trên đầu nhà ngươi ba thước có trần linh, có thần linh, chẳng lẽ nào đêm dài ngày không có mộng ác hay sao, trong khi ngày tạo bao nhiêu cái điều mà thất nhân ác đức vậy Quách Què?" Thì nghe vậy cái thành ra nếu mà người mà không hiểu á, thì tưởng đâu là trên đầu ba thước có thần linh. Giống như mà lúc mà cái tuồng cái lương gì á, mà ông Tấn Tài ông hát với Mỹ Châu á, lúc mà Mỹ Châu là một cái công chúa của một cái nước gì đó, rồi cái nước đó đánh thua rồi, cho nên á, cô Mỹ Châu này phải chấp nhận làm vợ của vua nước đó. thành ra ông Tấn Tài là người yêu chuẩn bị để mà kết hôn với công chúa, cho nên ông qua ông đánh lợi, rồi ông mới bị thua thì ông mới nói ta hận, ta cũng có cái tấm thân bảy thước. Tấm thân bảy thước, rồi nghe vậy là có ai trên đời này có tấm thân bảy thước không? Hay là nói là Từ Hải trong truyện Kiều á, nói là râu hùm hàm én mài ngài, vai năm tấc rộng thân mười thước cao, đường đường một đấng anh hào, côn quyền hơn sức luật thao gồm tài. Vậy là thân Từ Hải là mười thước là nghĩ là sao? Cho nên tôi nói các vị á, là các vị đừng có tưởng, đối với đạo Phật không có vụ tưởng, mà đạo Phật là hiểu bằng cái trí của mình, gọi là văn tư tu. Cái sư cô cung khi mà vô mà nói cái chữ trời đánh, nó có nghĩa là không lẽ cả đời sư cô tu chỉ nghĩ nhiêu đó thôi sao trời? Trời nào đánh? Đã không có trời ở trên mây thì trời nào đánh? Ngày nay khoa học đã chứng minh rồi. Nhưng mà tuy nhiên nó cũng có sự trùng hợp là con người nào á mà quá ác nhân, quá thất đức, chửi cha mắng mẹ thì người ta rủa là trời đánh mày, trời trong mày. Nhưng mà trời nào đánh, trời nào trong? Chỉ có lương tâm, lương tri, chỉ có cực ác thì tự động con người đó nó cực ác, nó cực mà coi như thâm hiểm, rồi tự động nó đứt tim, nó nhồi tim, nó tự động nó các hệ thần kinh nó đứt nhau, rồi nó đứng gọi là trời trồng vậy thôi, chứ trời nào trồng, trời nào đánh. Còn tại vì con người quá sân hận cho nên cái trái tim con người nó không phải là con người nữa. Cho nên trái tim con người bây giờ nó trở thành sắt thép, cho nên nó đi ngang cái vùng đất mà có ở dưới nó có cái điện âm nhiều quá, có sắt thép, cho nên nó trùng hợp rồi coi như là nó nổ vậy thôi, chứ trời nào đánh. Trời ơi các vị ơi, học Phật là các vị phải học cho nó đã cái đầu. Tôi nói ngày xưa quê tôi đó, có cái ông đó mà bây giờ tôi nghĩ là ông chắc ông chết rồi. Là ông tên là Phạm Trừ. Ông tên là Phạm Trừ mà tôi nhắc đây là nhiều lần rồi, chính tôi là người thấy. Tôi nói bữa đó là hai ông bà mà làm lúa, rồi mấy người con thì đi đâu hết vắng nhà. Rồi cái đang phơi lúa vậy, cái ông trời ông đổ mưa. Ông đổ mưa cái ông lấy cái đằng sóc hồi xưa mà sóc vừa gánh lúa đó, ông lấy đằng sóc cái ông sóc lên, ông nói đu mẹ phạm trời xuống đây với Phạm Trừ, xuống đây Phạm Trừ. Ông sóc là vậy đó, ông là họ Phạm, thành ra ông giận, ông nghĩ là ông trời mưa cho ông xúc lúa không kịp, ông nổi sân, ông chửi ông Phạm Trời, ông dám đặt ông trời là ông Phạm Trời. Nhưng mà anh hùng như vậy đó, nhưng mà lấy đằng sóc vậy đó, sóc chối đu mẹ phạm trời. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, riêng cái đằng sóc chạy vô nhà. Rồi tôi đứng ở bên giường của tôi nghe bà vợ mới nói, ông ơi, ông bỏ đi đâu vậy? Ông đi ra đây, ông phụ cào lúa với tôi để ướt hết. Cái ông nói, mẹ nó, bà làm đi, tôi không ra đâu. Bà không thấy cái thằng quỷ Phạm Trời nó cứ nó sẹt sẹt tôi hoài. Chính là tôi là người chứng kiến rõ ràng. Vì ở nhà quê mà thường hay dùng cái danh từ giấy 500 á mà. Mình cái đó, cái danh từ đó bữa nay nó thường quá rồi. Cho nên tôi nói ra các vị cũng đừng có nói là tôi nói giấy 500, tôi nói tục. Tôi nói là tôi nói nguyên văn vậy đó. Dầu là ông lấy cái đầu sóc, ông sóc lên, ông chửi ông Phạm Trời. Nhưng mà khi mà ông Trời mà xẹt ông quá hồn, ông chạy vô nhà. Bà vợ mới nói, ông ơi, ông chạy ra đâu phụ với tôi, ông nói, bà ông thấy ông Phạm Trời nó xẹt tôi hoài. Rồi cái một cái bữa nọ ông đi lấy cái bình ắc quy, đi sạc bình ắc quy về để mà coi tivi. Hồi xưa một tuần nó có cái ngày tối thứ bảy hát cải lương á mà, thời đó mà hát cái tuồng, tôi nhớ cái lúc đó cái tuồng hay lắm, cái tuồng Tiếng Sóng Rạch Gầm á nghe. Cái tuồng Tiếng Sóng Rạch Gầm mà bây giờ tôi coi lên mạng tôi kiếm cái tuồng đó, mà thời đó cái cô Lệ Thủy hay là cô Diệu Hiền gì đóng cái tuồng Tiếng Sóng Rạch Gầm mà bây giờ kiếm không ra đó nghe. Tiếng Sóng Rạch Gầm rồi tuồng gọi là Tiếng Trống Mê Linh, gọi là tuồng coi như là mấy cái tuồng hát Tiếng Hò Sông Hậu rồi đó, thời đó là chỉ hát mấy tuồng đó thôi. Các vị biết rằng coi như là Trắng Đen á, mà đi lấy cái bình ắc quy sạc rồi chiều chở đi chiều 4 giờ chiều ta sạc xong á, sạc bình điện vô đó đem về đặng tối hát cải lương á. Mà ông đi giữa đường cái ông trời ông đổ mưa, ông sẹt, ông tấp vô bờ liền, ông leo lên nhà người ta ông ngộ nước trà, hỏi chứ sao mà anh có áo mưa mà sao anh không về. Ông nói đùa mẹ anh Phạm Trời, nó sẹt hoài. Chửi ông trời, chửi trời cho ông trời là họ Phạm, nhưng mà khi thấy ông rỡ sẹt là hổng giống đi. Nhưng mà trời nào đánh đâu, ông sống cho tới bây giờ tôi không biết chết chưa, bởi vì lâu rồi tôi không có về quê, mà từ ngày qua Mỹ tới giờ là càng không có được cái tin tức nữa. Đó là tôi chứng kiến trong đời của tôi, hồi tôi chưa đi tu tôi còn 7-8 tuổi mà tôi nhớ câu chuyện đó. Cho nên tôi trở lại cái vấn đề đặt ra thấp cao tuổi thọ là có cái ý để nói lên cái tâm lượng của mình. Con người gọi là đóng như đạo hữu đó, thiên thính tịch đô âm đó, Sơn Bùi bỏ vô cái lời của Khổng Tử trong nhà Nho nói đó, thiên tính tịch đô âm, thương thương hà sứ tầm, phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm đó, học vậy đó, học giỏi đó. Trời ơi, các vị học như vậy là tôi mừng lắm các vị ơi, học như vậy đó là mới học đạo. Lý tánh chi đương nhiên, trời là một cái lý tánh đương nhiên nó như vậy. Cho nên á, trở lại vấn đề thì cái danh từ mà chư thiên trong đạo Phật mà kinh sách viết á, đó là ngụy tạo. Đạo Phật thiệt, kinh Phật thiệt, người tu đạo Phật thiệt, không chấp nhận thành phần gọi là người chư thiên. Thôi chúng ta tiếp tục về kinh. Thưa Thế Tôn, tâm không tương ưng vô thủy vô minh trụ địa. Thưa Thế Tôn, sức của bốn trụ địa này làm chỗ dựa cho tất cả thượng phiền não nảy sinh. Nhưng so với vô minh trụ địa thì dù tính toán thí dụ cũng không sao bì kịp. Thưa Thế Tôn, như vậy vô minh trụ địa đối với hữu ái và số bốn trụ địa, sức của vô minh trụ địa lớn hơn cả. Ví như ác ma ba tầng, sắc lực, thọ mạng, quyến thuộc, vật dụng, sự tự tại hơn hẳn trời tha hóa tự tại. Cũng như thế, sức lực của vô minh trụ địa hơn cả so với hữu ái và số bốn trụ địa. Số thượng phiền não như các sông Hằng đều dựa vào vô minh mà thành lập, đồng thời cũng khiến bốn thứ phiền não tồn tại lâu dài. Trí của A-la-hớn, của Bích Chi Phật không thể đoạn được, chỉ trí giác ngộ của Như Lai mới đoạn trừ được mà thôi. Như vậy, thưa Thế Tôn, vô minh trụ địa có sức lớn như thế. Tôi đọc một đoạn như vậy, nhưng mà bây giờ tôi phân tích đây. Đoạn kinh này á, khi chúng ta đọc qua rồi chúng ta mới thấy rằng là cái ngày thành Phật của chúng ta còn xa lắm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta gỡ được phiền não ra khỏi cái trí não của ta, ra khỏi cái ngũ uẩn thân của ta là một quá trình khó khăn. Mà nếu còn phiền não thì làm gì có trí tuệ? Mà còn phiền não thì làm sao có bồ đề? Dù biết rằng nó là phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn, nhưng mà cái đó là dành cho các bậc đã tu rồi, đã đoạn rồi, đã diệt từ rồi thì mới thấy được phiền não tức bồ đề. Còn mình bây giờ là phiền não chứ không có nói phiền não tức Bồ Đề. Cái tâm phàm phu, tâm chúng sanh thì phiền não là phiền não. Còn tâm của Bồ Tát thì phiền não mới gọi là Bồ Đề. Tôi xin rõ đi nghe. Cho nên dầu rằng mình học chân lý, mình học chánh pháp, mình biết lời Phật dạy nó như vậy, nhưng mà mình phải thấy rằng hiện bây giờ mình phiền não là phiền não. Mình khó gỡ lắm. Cho nên ở đây nè, tôi nói như vậy để tôi phân tích cái chữ nó trong này. Có cái chữ gọi là thượng phiền não. Thượng phiền não, chứ thượng phiền não là sao gọi là thượng phiền não? Thượng phiền não là thượng là trên, là cái thô nổi lên. Mà cái thô nổi lên á, mà mình còn khó đoạn diệt, hà huống cái vô minh trụ địa. Như vậy thượng là thô, là che đậy lên trên. Thế như á, bây giờ ta đang ấm im, nhưng mà ai đó đó lại nói đụng tới bản ngã tan cái là ta nổi sân lên liền à. Sự nổi sân đó nó che đậy hết cái sáng suốt ta đang có, thì gọi là thượng phiền não. Thí dụ cho tôi đang giảng đây nè, tôi nói tôi đi, tôi nói ai đó, mà nếu ai đó comment vô đấy, thầy chùa cả chớn giảng tầm bậy, là tự động là tôi thượng phiền não lên liền à. Cái này tôi nói thiệt vậy à. Còn ai đó vô mà nó thầy giảng con nghe chí lý quá, con vui mừng quá, thì tự nhiên thì lúc đó đó nó không có nổi sân, nhưng mà nó vẫn có bản ngã nha, nó vẫn có ngã, vẫn có sự tâm đắc, nhưng mà cái ngã này nó không đánh đổi là thượng phiền não, nó không có cái gì gọi là phiền não đó. Nhưng mà đang giảng vậy ai đó chọt vô một cái, nó thấy mặt ông thầy đó tu mẹ gì, cái mặt thịt, cái mặt tu gì mà mập vậy, tu gì mà như con heo, là cơ là tự động nó thượng phiền não nó nổi lên rồi. Đó, tôi dẫn chứng thực tế cho các vị đó. Mà nếu như đang một cái diễn đàn như vậy nè, mà ai mà vô nói như vậy thì các vị nghĩ là sao? Bản ngã tôi tự ái chứ. À, tự động là nó dầu cho nó cắn răng, nó có răng nữa, nhưng mà thật sự thật là nó cũng thượng phiền não. Cái này tôi nói thiệt vậy hả? Tôi không có giấu gì hết trơn, tôi là bị thượng phiền não nhiều lắm. Cho nên á, thượng là thô, là che đậy lên trên. Cái thô nổi lên còn khó đoạn diệt, hà huống cái vô minh trụ địa. Đó, các vị nhớ như vậy đó. Cho nên thượng là thô, là che đậy lên trên. Thế như đang ấm im, ai đó nói đụng tới chút bản ngã là nổi sân lên. Có Phật tử hỏi chứ bây giờ thầy có không thầy? Giờ chưa, giờ chưa ai chọn vô, tự ai chọn vô là nó thượng lên liền à. Cái này tôi nói thiệt. Nhưng mà cái người mà không có căn lành, không có chủng tử, nó chọt vô á, thì cái người đó có tội, nhưng mà cái tội của cái người thiếu căn lành, thiếu chủng tử nha. Còn các vị là bây giờ đang học đạo mà thử tôi đó, là coi chừng các vị đọa trước tôi à nghe. Tôi cũng nói trước à, nếu các vị nói vậy bây giờ thử thầy coi ông có thượng không. Cái chọt vô một câu gì đó sóc ốc thầy cho ông thượng lên là tự động các vị tội à nghe. Thế thì tôi chịu thua trước à. Tôi nổi nóng, tôi dễ thượng phiền não lắm à. Này tôi còn cái bệnh này nặng lắm à. Cho nên xin các vị thương thôi á. Thì thương là thương cho nó trót. Nếu chấp nhận nghe chánh pháp mà tôi chia sẻ thì cũng cảm thông cho tôi. Tôi nói thiệt à, tôi là còn nặng nghiệp phiền não lắm. Giờ bên ngoài tôi cố gắng hỉ, tôi cố gắng cười, nhưng mà các vị biết là lâu lâu nó khùng bất tử lắm. Mấy cái người mập mạp như vậy nè, là trong cái thân nó cũng rã rời hết rồi. Mà cái thân nó cũng rã rời thì cái tâm nó cũng duyên theo, cho nên nó có khi không có làm chủ được các vị. Tôi cũng thưa thiệt vậy đó. Khi tôi nóng mà tôi không biết tôi ngu gì mà tự nhiên tôi nóng bất tử, tôi biết chứ. Biết. Nhưng mà lúc đó đó, cố gắng lắm nhưng mà quên đi. Lúc đó cái thượng phiền não nó che gì nè, nó che nó làm cho mờ mịt các vị à. Thì tôi nghĩ các vị mà chưa có chứng thánh quả thì các vị cũng vậy thôi, chứ không có tài ba gì hơn đâu, trừ ra chư Phật. Chứ ở đây là ý nói bậc A-la-hớn, bậc Duyên Giác, bậc Bồ-Tát, có khi cũng còn mấy thứ này. Tôi xin nói tiếp đây. Như vậy nếu chưa đoạn được thượng phiền não thì làm sao đoạn bốn trụ địa? Bốn trụ địa như tôi đã nói là kiến nhất thiết xứ địa nè, rồi dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, hữu ái trụ địa nè. Mà nếu chưa đoạn được bốn trụ địa thì làm sao can đảm để đoạn vô minh trụ địa? Như vậy cái vô minh nó từ lâu nó ngầm ngấm, nó trụ ở trong cái mảnh đất tâm của chúng ta. À, nó ngầm ngấm. Cho nên hiện bây giờ chúng ta thực chất á, là tất cả huynh đệ chúng ta hiện bây giờ mình nói vậy chứ mình mới đứng ngoài rào thôi, chứ mình chưa có thấm thiết gì ở trong cái mảnh đất hiền thánh đâu. Khi nào á mà mình bước chân được vào bên trong rào thì quả chăng mình mới có cái cơ hội để tiến thẳng lên gọi là thập địa. Bây giờ anh em huynh đệ mình nói cho dữ chứ mình đang đứng ở rào. Cho nên á, nói rằng thượng phiền não của mỗi chúng ta nó nhiều như số cát sông Hằng, đụng là nó nổi, đụng là nó trỗi dậy, đụng là nó xuyến xao, đụng là nó nhám. Mà như vậy là thượng phiền não từ đâu? Từ cái gốc là vô minh, các vị nhớ, từ cái gốc là vô minh. Cũng chính vô minh mà giữ bốn trụ địa phiền não bền lâu. Lại kinh văn giải tiếp, lại như thủ duyên nghiệp nhân hữu lậu sanh tam hữu, có thể vô minh trụ địa duyên nghiệp nhân vô lậu sanh ra ba thứ ý sanh thân của A La Hán, Bích Chi Phật và Đại Lực Bồ Tát. Bữa nay là mình quá nhiều cái danh từ Phật học. Thủ duyên nghiệp nhân hữu lậu sanh tam hữu. Trong 12 nhân duyên Phật dạy thủ duyên hữu, hữu duyên sanh lão tử ưu bi khổ não. Cho nên ta thường nghe nói á, là cái nghiệp hữu lậu, mà tại sao trong kinh này nó là cái nghiệp vô lậu? Ồ, xưa nay chúng ta chỉ nghe nói cái nghiệp hữu lậu chứ làm gì có cái nghiệp vô lậu, mà tại sao đọc học tới kinh này có cái câu là nghiệp vô lậu? Đó, quý vị thấy không? Môi ra mà để phân tích cho nó rõ ràng. Bởi vì hàng A-la-hớn, hàng Bích Chi Phật, hàng Bồ-Tát là tu, khởi tu, mà tu đạt tới cái chỗ là đoạn dứt được hữu lậu. Vì đoạn dứt hữu lậu cho nên lại còn cái nghiệp vô lậu. Đó, các vị rõ chưa? A-la-hớn, Bích Chi Phật, Bồ-Tát đoạn dứt được cái nghiệp hữu lậu, mà còn lại cái nghiệp vô lậu. Còn chúng sanh chúng ta, huynh đệ chúng ta bây giờ đó, là còn cái nghiệp hữu lậu cho nên mới sanh tử liên tục. Vì sanh tử liên tục là do cái gì? Do nghiệp dẫn. Mình có luân hồi sanh tử liên tục này là do nghiệp nó dẫn. Nghiệp dẫn cho nên trong kinh gọi là phần đoạn sanh tử, phần đoạn sanh tử. Còn các bậc A-la-hớn, Bích Chi Phật, Bồ-Tát tuy còn sanh tử, nhưng mà sanh tử như tôi đã nói cái bài kỳ trước, nó thuộc về ý sanh thân. Ý sanh thân cho nên mới nói nó là bất tư nghị biến dịch sanh tử, mà còn gọi là cái nghiệp vô lậu. Có gì rõ chưa? Hay quá. Hay không phải tôi phân tích hay đâu, là ý kinh rất là cao, cao siêu rõ như vậy đó. Ba bậc này là sự sinh của ý sanh thân. Ba bậc này là ba bậc nào? Là sinh văn, là A-la-hớn, là Bích Chi Phật, là Bồ-Tát, là sự sinh của ba thứ ý sanh thân kia. Còn sự sinh của nghiệp vô lậu đều do từ ý vô minh trụ địa mà ra. Rõ ràng vô minh và chúng có tác duyên với nhau mới có sinh, chứ không phải không duyên mà có. Cho nên ba thứ ý sinh và nghiệp vô lậu đều duyên vô minh trụ địa. Vô minh trụ địa để cho cái nghiệp vô lậu là A-la-hớn, Bích Chi Phật và Bồ-Tát thì nó thuộc về ý sinh thân. Vậy thử hỏi, chúng sanh phàm phu, chúng ta đó lấy cái gì làm chỗ tựa mà để có thủ, có hữu, có sanh, có lão tử ưu bi. À, chúng ta đặt vấn đề đó, vô minh trụ địa, nảy sinh ra cái nghiệp vô lậu của A-la-hán, của Bích Chi Phật và Bồ-Tát. Vậy hỏi, chúng sanh của chúng ta, phàm phu ta, lấy cái gì làm chỗ nương tựa để cho thủ, cho hữu, cho sanh lão tử ưu bi? Thì thật chất cũng là gốc là vô minh. Nhưng mà chúng sanh phàm phu do vô minh, vô minh là cái gốc. Bởi sao? Bởi chấp cái thân tứ đại này là thiệt, thân ngũ uẩn này là thiệt, cho nên chấp cái thân này thiệt, rồi chấp cái tâm duyên theo bóng của sáu trần cũng là thiệt, do đó gọi là vô minh. Thấy không? Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói á, là ta nhận gì đó, nhận phiền não làm tâm, nhận giặc làm con, ta chạy theo bóng dáng của tiền trần, vì vậy mà ta mới có khổ đau. Chúng ta vô minh cho nên chúng ta mới chấp cái thân này thiệt, ai đụng ta cái thân này là ta khó chịu. Bây giờ các vị nghĩ coi á, mình đẹp mà ta nói mình xấu mình cũng giận, mà mình xấu người ta nói mình đẹp cái mình cười, mình nở lỗ mũi, vì mình thấy nó thiệt cho nên nó mới vậy đó. Chứ còn mà mình thấy nó là giả huyễn thì đẹp người ta chê xấu cũng không sao, mà xấu người ta nói đẹp mình cũng không lấy gì làm vui. Cho nên tôi nhớ có một lần á, tôi mắc cười lắm. Tôi nghĩ là người Mỹ á, họ khen đẹp, họ thích khen đẹp, họ thích khen trẻ. Cái kỳ đó có cái anh người Mỹ, tôi đi làm gì để quên rồi, không biết tôi đi làm gì mà có cái anh người Mỹ. Cái tôi khen ảnh đẹp, làm cho cái người thông dịch lại, cái ảnh khó chịu. Vì thật ra anh đó không có đẹp. Về cái sắc tướng anh không có đẹp, anh chỉ được nước da trắng thôi. Nhưng mà anh mớm xộm mà, rồi con mắt của anh nó không có cái có gọi là bình thường gì đó. Nhưng mà mình lịch sự, mình nghe nói qua Mỹ này á, cứ gặp phụ nữ là khen đẹp, khen trẻ người ta phái. Tôi gặp phụ nam tôi cũng khen. Cái anh khó chịu. Anh ý cái thái độ của anh tỏ vẻ là mày nói không thật. Cho nên thưa các vị, cái chỗ để cho các vị thấy, nếu như mình biết cái thân này là giả huyễn, biết cái bóng dáng kia là tiền trần, là sắc thinh hương vị xúc, là bóng dáng của tiền trần, mình biết nó là tiền trần, nó là bóng dáng, nó là bóng mồi, nó là bông bóng bọt, nó là sóng mồi bông bóng bọt, nó là sương sớm, nó là điện chớp, nó là bào, nó là ánh, nó là càng thác bà, nó là thí trung nguyệt, nó là cây chuối ba tiêu, lột hết, không có gì cả, không có gì thật cả, nó là giả huyễn như vậy đó, thì mình không có kẹt chấp. Còn bởi vì mình kẹt chấp cho nên gọi là vô minh. Vì chấp như vậy á, vì chấp như vậy cho nên mình sanh ra mọi thứ phiền não, gọi là cái nghiệp tử sanh. Mà cái nghiệp tử sanh á, nó quẩn quanh ta trong cái gọi là phần đoạn sanh tử. Các bậc A-la-hán, Bích Chi Phật và Bồ-Tát á, thì người ta tu nhưng mà người ta vẫn còn thấy sự chứng đắc. Mà còn thấy sự chứng đắc đó, cho nên các ngài còn cái ngã, nhưng mà cái ngã ngầm. Ngã ngầm cho nên mới gọi là vô minh trụ địa. Vì còn cái ngã ngầm cho nên còn phải khởi tu để đi đạt tới cái mục đích viên mãn là tiến đến Phật quả. Cho nên bậc A-la-hán, bậc Bích Chi Phật, bậc Bồ-Tát á, chưa có thành tựu Phật vị, Phật quả. Vì vậy mà cái nghiệp của người ta gọi là cái nghiệp vô lậu. Để rồi tiến tu tiếp. Bởi vì người ta đạt tới cái chỗ nghiệp vô lậu, người ta đạt tới cái chỗ là bất tư nghị với dịch sanh tử rồi. Còn tất cả huynh đệ chúng ta hiện bây giờ đang nghe Pháp đây nè, nếu ai chưa phải là A-la-hán, ai chưa phải là Bích Chi Phật, ai chưa phải là Bồ-Tát, thì tất cả chúng ta điều đồng là chúng ta còn cái bản ngã, mà cái bản ngã của chúng ta bởi chúng ta chấp cái thân này là thiệt, chúng ta chấp những cái cảnh ở bên ngoài nó là thiệt, cho đó cái vô minh mà nó sinh ra cái nghiệp dẫn để lên xuống ba cõi sáu đường này, khi thì đầu thai làm đàn ông, khi đầu thai làm đàn bà, khi đầu thai làm BD, khi đầu thai làm thân này thân khác, khi thì sanh ra nước da trắng, khi thì xấu xí nước da sần sùi, khi thì mặt tròn, khi thì mặt méo, khi thì sức môi, khi thì mắt lé, khi thì hôi dơ, khi thì coi như là tinh sạch vân vân, gọi là cái thân tướng này do cái nghiệp dẫn. Như vậy ai mà được cái phước mà trần đời họ nhìn họ cho là đẹp, là hoa hậu, là á hậu, là kia đó là cũng là do cái nghiệp dẫn, mà do người ta có tạo cái phước cho nên người ta mới sanh ra được cái thân tướng nó mỏng manh. Còn ai mà thân bồ liễu thì cũng là cái phước, nhưng mà cái phước này á do mình ăn nhiều ha, sau đó cho nên kiếp này sanh ra thân bồ liễu. Như tôi vậy đó, thân dày đó thì cũng có cái phước đó, cái phước tướng đó, nhưng mà cái phước tướng này thì nó hơi nặng nề, đi thì nó có cái bụng nước lèo, thành ra cái bụng nước lèo nó to thì cái giò nó nhỏ, cho nên nó bề xề, nó bề bộn, nó đứng lên ngồi xuống nó khó khăn. Được phước tướng nhưng mà nó bị che chắn cái khác. Còn có người thì ốm như cái tông, cái tre, đứng thẳng mà coi như là được người ta khen, người ta nói cái tướng vậy là tướng hoa hậu. Có người thì mặt trắng, có người thì mặt đen. Giống như một cái giai đoạn á, ai làm hoa hậu thì phải cái người nước da trắng. Bây giờ này ai muốn làm da hoa hậu thì phải nước da đen. Ồ, sao nên trần đời nó lộn xộn lên xuống ba cõi sáu đường như vậy thì gọi là vô minh. Mà vô minh này đó là do mình chấp cái thân này là thiệt, chấp cái cảnh này là thiệt, cho nên nó gọi là trần, nó chi phối, nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho con người luôn luôn sống trong cái phiền não, gọi là thượng phiền não. Khi chúng ta ráng tu để chúng ta đoạn trừ cái thượng phiền não, đoạn trừ được cái tứ trụ địa phiền não, rồi chừng nào chúng ta đoạn trừ được vô minh trụ địa phiền não thì bây giờ mình mới thành tựu được Phật quả. Thôi, tới đây tạm ngưng là vừa. Ráng một kỳ nữa thì mới hết cái chương này. Thì bây giờ tôi cũng xin thưa là sáng thứ ba tuần sau mình mới học tiếp cái kinh này. Vì thay vì thứ năm chúng ta học tiếp, nhưng tôi đi xuyên bang, cho nên tôi xin phép nghỉ ngày thứ năm, tôi không có giảng diễn đàn. Thứ bảy tôi trên bước đường tôi về, cho nên cũng nghỉ một ngày nữa. Như vậy thứ hai tuần sau chúng ta gặp nhau để học tiếp tục về Phật giáo Đại Cương, và thứ ba mới học cái kinh Thắng Mang chương thứ năm phần cuối. Kính mong các vị, cảm ơn các vị chú ý lắng nghe, và như lời của tôi tha thiết là chúng ta hãy mạnh dạn chia sẻ giáo pháp đến cho mọi người, dù hoàn cảnh, dù có bị tấn công, dù có bị hiềm khích, quý vị cũng đừng sợ hãi. Chừng nào mà lời giảng của tôi xúi dục các vị mê tín dị đoan, hoang đường quyển hoặc, tin tưởng tà thần, làm những việc sai trái, các vị sợ. Còn tất cả chúng ta đồng lòng để cùng nhau truyền đăng tục diệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết các vị. Và chương trình tối ngày mai ở tại Hoa Kỳ, và tối ngày thứ ba, tối ngày thứ tư, tối ngày thứ năm, tối ngày thứ sáu, tôi có buổi tiếp xúc chia sẻ với Phật tử ở tiểu bang khác vào lúc coi như là 7:45 là so lại là 7:45 là 6:45 sáng của Việt Nam. 6:45 sáng của Việt Nam. Mong các vị, nếu là vị nào rảnh thì vào lắng nghe. Chào hết các vị, hẹn gặp lại trên diễn đàn của chúng ta vào sáng thứ hai tuần tới.